Lôi Lạc Thiên ôm eo Trình Lam ra khỏi cửa hàng. Đường Tam đi bên cạnh Tề Phong, hai tay cầm túi lớn túi nhỏ. Bốn người đi vào thang máy, ấn nút tầng hầm đậu xe. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Bốn người bước ra, hướng chiếc Cadillac màu đen đi tới. Vừa đi được vài bước thì Lôi Lạc Thiên cảm giác được nguy hiểm. Trong vòng vài giây, có 8 tên áo đen xông tới, tay cầm súng. Tiếng súng vang lên, bốn người đồng thời xoay người tránh đạn. Trong tay Trình Lam và Đường Tam không biết từ khi nào đã cầm mấy cái phi tiêu nhỏ, động tác nhanh lẹ phóng thẳng vào cổ mấy gã hắc y. Từng người một ngã quỵ trên mặt đất. Lôi Lạc Thiên ra quyền đánh mạnh, nhanh, chuẩn xác. Còn Tề Phong dùng dao găm nhỏ xẹt qua cổ từng người không một chút lưu tình. Trong phút chốc, 8 tên hắc y, có kẻ chết, có người bị Lôi Lạc Thiên đánh bại. Trình Lam quan sát những kẻ này, trên cổ tay bọn họ đều có hình xăm con rắn. Tề Phong, mang những kẻ còn sống về bang thẩm vấn. Ta muốn biết ai sai khiến bọn họ và mục đích là gì. Dạ vâng. Tề Phong gọi điện thoại, trong chốc lát thủ hạ đã đến. Giao cho các người đấy. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam ngồi vào phía sau xe, đầu dựa lên thành ghế, hai mắt nhắm lại định thần. Tề Phong cùng Đường Tam ngồi phía trước. Tề Phong vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát sắc mặt của lão đại. Đoạn đường về biệt thự, không khí trong xe trở nên yên tĩnh, mỗi một người đều có suy nghĩ riêng. Lôi Lạc Thiên trong lòng thầm nghĩ, người nên đến rồi cũng sẽ đến. Trình Lam nhìn ngoài cửa sổ xe, trong lòng hơi lo lắng. Hình xăm vừa rồi nhìn thấy trên cánh tay của hắc y kia là của tổ chức sát thủ Kim Xà. Tổ chức này rất thần bí, không biết thủ lĩnh của họ là ai. Chỉ biết rằng bọn họ một khi nhận nhiệm vụ thì không từ thủ đoạn, dù chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tam thì không biết những tên kia là nhầm vào ai mà đến. Lôi Lạc Thiên hay Trình Lam? Chiếc xe từ từ chạy chậm lại, đậu trước cửa biệt thự. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam vào nhà. Em lên phòng nghỉ ngơi trước, anh có việc cần xử lý. Trình Lam gật đầu, cùng Đường Tam đi lên phòng. Chị, em thấy chuyện hôm nay không đơn giản đâu, em nghĩ có khi còn có việc xảy ra. Trình Lam không nói, chỉ là trong lòng cô nghĩ chắc là họ đến vì Lôi Lạc Thiên. Cô tuyệt đối sẽ không cho phép Lôi Lạc Thiên xảy ra chuyện. Vào đến thư phòng, Lôi Lạc Thiên mệt mỏi ngồi trên sofa, hai cánh tay gác lên thành ghế. Tề Phong rót cho Lôi Lạc Thiên một ly rượu đỏ. Lão đại, tôi nghĩ sắp tới sẽ có chuyện lớn. Lúc trước ngài không có nhược điểm để họ công kích, nhưng bây giờ thì khác, họ sẽ đối phó với chị dâu vậy. Lôi Lạc Thiên tay cầm ly thủy tinh lắc lắc, chất lỏng màu đỏ xoay vòng vòng trong chiếc ly. Anh nhấm nháp ly rượu, hai mắt nhắm lại. Tới một người, giết một người, không cho phép ai động đến một sợi tóc của Lam Lam, hiểu chưa? Hai chữ cuối cùng của Lôi Lạc Thiên dùng giọng rất lạnh và nguy hiểm mà nói ra. Lão đại, an tâm, thuộc hạ sẽ cho người bảo vệ chị dâu 24 giờ. Cậu về tổng bộ thẩm tra bọn họ đi. Dạ vâng ạ. Tề Phong bước ra khỏi thư phòng thì gặp Trình Lam đứng ở cửa. Anh khom người chào rồi rời khỏi biệt thự. Trình Lam bước vào thư phòng. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn thủy tinh được in mở phát sáng, ánh sáng mờ mờ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Cặp mắt anh nhắm lại, lúc này nhìn anh quả thật rất mê người. Người đàn ông này vào giờ phút nào cũng có thể tỏa ra sự hấp dẫn và quyến rũ. Cô thầm mắng một câu, còn mẹ nó, từ khi nào mà mình lại suy nghĩ mê người, đàn ông này mê mẩn như vậy. Cô đứng trước mặt anh, tay nắm tay anh, vừa kéo vừa nói, anh mệt thì đi tắm rồi ngủ cho sớm. Lôi Lạc Thiên vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Từ nay trở đi, em nhớ cẩn thận một chút. Anh muốn không cho cô ra khỏi biệt thự, nhưng anh biết với tính tình của cô sẽ không chịu, đành phải cho người theo bảo vệ. Trong lòng anh lúc này rất lo lắng, anh biết khả năng của cô, nhưng anh cũng không muốn có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Lần này, người anh cần đối phó không hề đơn giản. Chương 16. Khi hai người vừa vào phòng, Lôi Lạc Thiên không nói lời nào mà bá đạo ôm Trình Lam vào phòng tắm. Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống. Mặc cho Trình Lam giãy giụa, Lôi Lạc Thiên ôm cô đi thẳng vào. Anh đặt cô xuống, một tay ôm cô, một tay cởi quần áo trên người cô ra. Trong chốc lát, trên thân thể Trình Lam chẳng còn gì. Thân thể trắng, làn da mịn màng với đường cong hoàn mỹ, làm cho yết hầu của Lôi Lạc Thiên lên xuống không ngừng. Anh hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần. Không thể diễn tả được, giờ phút này anh ham muốn cô biết bao. Anh khom người hôn lên đôi môi của cô, bắt đầu dịu dàng, từ từ chuyển sang mạnh bạo. Đầu lưỡi của hai người quấn lấy nhau. Trong lòng Trình Lam giờ phút này không còn lý trí gì nữa, cô chỉ biết thuận theo anh mà thôi. Hơi thở của anh càng gấp gáp, anh ôm cô thật chặt, muốn đem hai thân thể nhập thành một. Trên gương trong phòng tắm phản chiếu lại là hai thân thể tuyệt mỹ đang quấn lấy nhau, tạo ra một bức tranh kiều diễm. Khi cao trào trôi qua, Trình Lam mệt mỏi, cô để mặc cho Lôi Lạc Thiên tắm rửa cho mình. Tắm xong, anh ôm cô về giường, hai người cùng nhau ngủ đến sáng. Ngày hôm sau, khi Trình Lam tỉnh lại thì không có thấy Lôi Lạc Thiên đâu. Cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi thay một bộ váy trắng đi xuống lầu. Trần Má nhìn thấy cô thì cung kính. Dạ thiếu phu nhân, thiếu gia có dặn tôi chuẩn bị điểm tâm sáng cho cô. Thiếu gia có việc nên về công ty từ sáng sớm ạ. Tôi biết rồi. Trình Lam vừa ngồi xuống bàn ăn vừa nói. Dì có thấy Đường Tam đâu không? Trần Má đứng bên cạnh bàn đáp. Tôi thấy sáng nay Đường tiểu thư đi cùng cậu Tề. Trình Lam vừa nghe xong thì cau mày, cũng không nói, không còn tâm trạng muốn ăn. Cô liền đứng lên. Tôi muốn đi đến công ty. Dạ, để tôi gọi tài xế đưa phu nhân đi. Xe ngừng lại, Trình Lam bước xuống, ngẩng đầu nhìn bốn chữ mạ vàng Tập đoàn Lôi Thị, như một con mãnh long khí thế hào hùng nằm trên tòa nhà cao ốc màu bạc. Công ty 98 tầng nằm giữa trung tâm thành phố. Trình Lam mặc váy trắng, giày cao gót, tóc cô xõa xuống tay, cầm bóp, mặt đeo kính đen. Cô bước vào đại sảnh, mọi người đều nhìn. Hay, cô gái này thật xinh đẹp, không biết là có phải đại minh tinh không. Tiếng bàn tán xung quanh. Trình Lam vẫn làm mặt lạnh, đi đến trước quầy tiếp tân. Cô tiếp tân xinh đẹp nhìn cô, lễ phép nói. Xin hỏi vị tiểu thư này, cô muốn tìm ai ạ? Tôi muốn gặp Lôi Lạc Thiên. Cô tiếp tân nhìn, đánh giá từ trên xuống dưới. Cô gái này đúng là xinh đẹp, nhưng sao lại kiêu ngạo như vậy, dám kêu thẳng tên của chủ tịch. Theo như cô biết, chủ tịch không bao giờ gần nữ sắc. Chắc cô cũng giống như mấy người phụ nữ kia, muốn đến quyến rũ chủ tịch mà thôi. Xin lỗi, tiểu thư có hẹn trước không ạ? Không, nhưng sao tôi phải hẹn trước? Trình Lam trả lời với giọng hơi tức giận. Cô lễ tân khinh miệt nói. Nếu như cô không có hẹn trước, thì xin lỗi, chúng tôi không thể để cho cô gặp chủ tịch. Cách mấy hôm thì lại có vài người muốn đến quyến rũ chủ tịch. Nếu ai tôi cũng cho vào thì không biết một ngày chủ tịch phải gặp bao nhiêu người. Cô chỉ cần nói với Lôi Lạc Thiên là có Trình Lam đến, nhất định anh ấy sẽ gặp tôi. Hay, cô gái này thật là phách lối. Xin lỗi, nếu cô không đi thì tôi sẽ phải buộc gọi bảo vệ thôi. Vừa nói xong, hai tên bảo vệ mặc đồng phục màu xanh lam tiến tới. Xin mời cô rời khỏi tập đoàn Lôi Thị. Trình Lam không nói gì, xoay người muốn bước đến thang máy. Hai tên bảo vệ muốn dùng tay bắt lấy tay cô mời ra khỏi. Trình Lam cực kỳ ghét người khác đụng vào người cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô muốn bắt lấy cánh tay của người bảo vệ, xoay một vòng quanh anh ta nằm bẹp trên mặt đất. Động tác nhanh lẹ làm mọi người xung quanh hết hồn. Cô lễ tân nhìn thấy vậy, trán toát mồ hôi lạnh. Trình Lam dùng cặp mắt thiếu kiên nhẫn nhìn cô tiếp tân. Cô có thể gọi cho Tề Phú hoặc Tề Phong nói có Trình Lam tới. Cô lễ tân sửng sốt. Cô gái này là ai mà quen với chủ tịch, rồi còn cả tổng giám đốc và phó tổng giám đốc nữa. Cô lấy lại tinh thần, cầm điện thoại gọi cho giám đốc Tề Phú. Thưa giám đốc, có cô Trình muốn gặp chủ tịch nhưng không có hẹn trước ạ. Vậy à, được, tôi xuống ngay đây. Cúp điện thoại, cô lễ tân thay đổi thái độ. Giám đốc sẽ xuống ngay, xin cô Trình đợi một phút ạ. Trình Lam không nói. Chỉ vài phút sau, Tể Phú bước ra từ thang máy dành riêng cho chủ tịch, cung kính. Chị dâu, chủ tịch đang đợi chị trong phòng làm việc. những ánh mắt tò mò nhìn Trình Lam bàn tán. Cô tức giận nhìn Tề Phú: "Tôi không phải chị dâu của cậu, đừng có gọi bậy bạ." Tên bảo vệ vừa bị Trình Lam đánh, nghe mà trong lòng không khỏi khiếp sợ. Vừa rồi hắn muốn động tay động chân với chủ tịch phu nhân, nhưng mà chủ tịch kết hôn từ khi nào mà không ai biết. Cô cùng Tề Phú bước vào thang máy, nhìn ánh mắt sợ hãi của mọi người, cô tức giận trong lòng. Chương 17. Kiều Nhi. Thang máy dừng lại ở tầng 98, là tầng dành riêng cho chủ tịch. Trong phòng làm việc của Lôi Lạc Thiên được xuyên qua một gian phòng khác dùng làm phòng nghỉ của anh. Lúc trước công việc bận rộn, anh thường xuyên qua đêm tại công ty. Trong phòng có một cái giường lớn, nhà tắm và tủ quần áo rất tiện nghi. Trong các tập đoàn lớn thường là như vậy, là để tiện lúc mấy vị chủ tịch bận rộn khỏi phải về nhà nghỉ ngơi, hay là để tiện cho những người trăng hoa khỏi phải phí thời gian đi chỗ khác để giải quyết nhu cầu sinh lý. Bên phải cuối hành lang là phòng hội nghị thật lớn, chứa được khoảng 100 người. Bước ra thang khỏi thang máy là bàn làm việc của Eva, cô thư ký của Lôi Lạc Thiên. Vừa thấy Tề Phú và Trình Lam bước ra khỏi thang máy, Eva đứng lên sau bàn làm việc của mình, mỉm cười lịch sự chào một tiếng rồi nói: "Tề giám đốc, chủ tịch, xin mời hai vị." Eva vừa nói vừa nhìn Trình Lam, trong lòng cô thầm nghĩ: chủ tịch thật có mắt nhìn người. Cô gái này có vẻ đẹp kiều diễm và trên khuôn mặt lộ ra vẻ tự tin, cao ngạo, thậm chí có vài phần lạnh lùng. Tề Phú gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch. "Vào đi." Giọng nói lạnh lùng của Lôi Lạc Thiên vang lên. Mở cửa, bước vào phòng, Trình Lam theo bản năng quan sát xung quanh. Căn phòng rất rộng, bên phải là một bar rượu, kế bên là một bộ sofa màu đen. Chính giữa phòng là bàn làm việc lớn bằng gỗ. Trên bàn đặt mấy sấp văn kiện và một máy vi tính nối liền với hai màn hình. Một màn hình là để theo dõi thị trường cổ phiếu, còn lại thì Lôi Lạc Thiên dùng để làm việc. Trình Lam quan sát người con gái đứng trước bàn làm việc của anh. Cô nhìn cao quý kiều diễm, có khuôn mặt trái xoan, mũi thẳng tắp, mắt to, khi cười có hai núm đồng tiền. Cô nhìn Trình Lam rồi nói: "Đây chắc là chị dâu nhỏ của em. Em là Kiều Nhi, lớn tuổi hơn chị, nhưng mà vì anh Thiên nên em phải kêu chị bằng chị rồi." Cô vừa nói vừa gian xảo liếc mắt nhìn Lôi Lạc Thiên. Kiều Nhi năm nay 25 tuổi, là thiên kim tiểu thư của thị trường thành phố S, Kiều Nhất Phàm. Ông là bạn thân với cha của Lôi Lạc Thiên. Cô là luật sư riêng của Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên là bạn từ nhỏ, cũng là đàn anh của cô. Cô và anh cùng học chung ngành luật tại đại học ở Cambridge, Anh Quốc. Sau khi tốt nghiệp, Lôi Lạc Thiên quay về nước để tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc, còn cô phải ở lại Anh Quốc để phát triển sự nghiệp làm đại luật sư của mình. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, không ai không biết đến danh tiếng của nữ đại luật sư châu Á đẹp nhất, mà khi cô làm việc lại rất bình tĩnh, tự tin, quyết đoán, bất chấp tất cả để thắng kiện. Lúc danh tiếng và sự nghiệp của cô ở đỉnh cao nhất, không ai biết tại sao cô lại quyết định quay về nước để làm luật sư đại diện cho tập đoàn Lôi Thị. Lôi Lạc Thiên đưa tay ra ngoắc Trình Lam, ý bảo cô qua bên cạnh anh. Trình Lam nhìn Kiều Nhi rồi bước đến bên anh, vừa đi vừa nói: "Gọi em là Trình Lam được rồi, chưa có kết hôn, cái gì mà chị dâu nhỏ, thật là khó, ai thèm nghe." Vừa nói vừa trưng ra một bộ mặt bực mình. Lôi Lạc Thiên cười lên ha ha, rồi nắm lấy tay cô, dùng sức kéo một cái để cô ngồi lên đùi mình, yêu thương xoa đầu cô. "Thì ra là chị dâu muốn có danh phận, anh thật không biết tâm lý của phụ nữ một chút nào." Kiều Nhi vừa nói vừa nháy mắt với Lôi Lạc Thiên. "Kiều Nhi, em làm thủ tục kết hôn cho anh với Lam Lam bây ngay bây giờ." "Ây ây ây, ai nói gả cho anh mà làm thủ tục kết hôn?" Trình Lam vừa ngại vừa quĩnh lên. "Thì sớm muộn gì cũng phải kết hôn, làm sao không làm thủ tục sớm để anh yên tâm, được không?" Lôi Lạc Thiên nói với giọng dịu dàng, dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn cô. Mỗi khi anh dùng ánh mắt đó nhìn Trình Lam, cô không thể nào chống cự được. "Thì sao cũng được." Trong lòng cô thầm nghĩ, tại sao mình lại thất bại như vậy. Tề Phú đứng ở một bên muốn cười mà không dám, không ngờ lão đại cũng có lúc làm nũng như vậy. "Được, vậy em ra ngoài trước, khi nào làm xong em sẽ đem qua cho hai người ký tên. Vừa nói xong thì Kiều Nhi đã ôm một sấp văn kiện đi ra ngoài. Em có mệt không? Sao không ở nhà chờ anh mà lại chạy đến đây? Cô dựa đầu vào ngực anh nhỏ giọng. Ở nhà chán quá, và lại em cũng hơi nhớ anh. Lời nói càng lúc càng nhỏ. Lôi Lạc Thiên cười híp mắt. Anh biết cô đang xấu hổ nên không có chọc cô nữa, mà thay vào đó là một nụ hôn thật ngọt ngào và thâm tình. Chương 18. Mạnh Hùng. Chuông điện thoại phòng làm việc vang lên. Lôi Lạc Thiên ấn nút nghe. Chủ tịch, Mạnh Tổng đã đến ạ. Được, mời cậu ta vào. Bước vào là một người đàn ông tuấn tú, dáng người cao lớn khỏe mạnh vạm vỡ. Mái tóc ngắn gọn, màu rượu đỏ, đeo một chiếc bông tai màu đỏ thẫm bên tai trái. Khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt chứa đầy sự nguy hiểm. Nhìn tướng mạo cũng không thua gì với Lôi Lạc Thiên. Anh đi vào ngồi bên ghế sofa, dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại dưỡng thần. Lôi Lạc Thiên cười cười, kéo Trình Lam về phía ghế sofa ngồi xuống. Một tay anh tùy tiện đặt trên thành ghế, tay còn lại thì thoải mái choàng qua vai của Trình Lam. Tể Phú rất hiểu ý, đến quầy ba rót hai ly rượu. Dạ, xin mời Mạnh Tổng. Một ly Tể Phú đưa cho Mạnh Hùng, còn ly còn lại thì đưa cho Lôi Lạc Thiên. Mạnh Hùng mở mắt, tay nhận lấy ly rượu trên tay Tề Phú. Anh lắc lắc ly rượu đỏ sậm trong tay, uống một hơi cạn hết. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống ở cổ họng, có một cảm giác giống như một ngọn lửa đi xuống làm khô khốc cổ họng của anh. Lô hàng kỳ này ở bên Đông Nam Á đặt, cậu đã giải quyết xong chưa? Có mấy chiếc máy bay quân sự mới, cậu phải chú ý một chút. Tôi đã giải quyết xong rồi. Mạnh Hùng dùng giọng điệu rất mệt mỏi trả lời. Sắc mặt buồn phiền này của anh lần đầu tiên Lôi Lạc Thiên mới nhìn thấy. Có chuyện gì mà làm cậu phiền lòng như vậy? Mạnh Hùng nhíu mày nhìn Trình Lam ngồi bên cạnh Lôi Lạc Thiên, dùng một cặp mắt sáng quắc quan sát anh. Ai, phụ nữ thật phiền phức. Uống một hớp rượu, Lôi Lạc Thiên cười nói. Chắc là cậu gặp được người làm phiền lòng cậu rồi, phải không? Không biết cô gái nhà ai mà xui xẻo lọt vào mắt của Mạnh Tổng vậy. Mạnh Hùng thở dài một hơi. Một cô gái vô cùng khó thuần phục. Trình Lam nhìn Mạnh Hùng, trên người anh dù đang ủ rũ nhưng vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ, và cô có thể cảm giác được sát khí tỏa ra từ người anh. Thôi, không nói chuyện của tôi nữa. Đột nhiên Mạnh Hùng ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi có nghe nói là nó đã về. Vừa nói, Mạnh Hùng thấy sắc mặt của Lôi Lạc Thiên biến đổi. Anh cau mày híp mắt, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Mạnh Hùng bất giác im miệng không nói gì nữa. Lôi Lạc Thiên quay sang nhìn Trình Lam. Em vào phòng nghỉ ngơi chút, anh có chuyện bàn với Mạnh Hùng. Chừng nào xong chuyện anh sẽ dẫn em đi ăn. Lôi Lạc Thiên vừa nói vừa xoa đầu cô. Trình Lam biết anh có chuyện muốn giấu cô. Nếu anh không muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi. Cô gật đầu rồi bước vào phòng nghỉ. Nằm trên giường lớn, cô lấy điện thoại ra gọi cho Đường Tam. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô có thể nghe được tiếng súng đạn. Em đang ở đâu vậy? Có tra ra được gì chưa? Đường Tam cười nói. Em đang ở tổng bộ của bang Lôi Ưng cùng Tề Phong. Bọn em đang thử một số bơm và đạn mới do Mạnh Tổng đưa đến. Em vui nhỉ? Có nhớ chị kêu em làm gì không? Em nhớ mà. Nhưng mà họ làm việc rất thần bí. Em chỉ tra ra được đợt này bọn họ nhằm vào anh Lạc Thiên và tập đoàn Lôi Thị. Còn nữa, đây không phải là nhiệm vụ bên ngoài mà là nghe chỉ thị trực tiếp từ thủ lĩnh của bọn họ. Thế em có tra ra được thủ lĩnh của họ là ai không? Còn chưa, nhưng em sẽ cố gắng. Ê, Tề Phong, đợi tôi thử thứ đó. Chị, em bận rồi, nói chuyện với chị sau. Bye bye. Cúp điện thoại xong, Trình Lam nằm trên giường nhìn trần nhà, tay đặt trên trán. Vậy đám người sát thủ kỳ rồi là muốn lấy mạng của Lôi Lạc Thiên. Cô siết chặt nắm đấm. Cô tuyệt đối sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì. Nghỉ ngơi một lát, cô bất giác ngủ thiếp đi. Ở bên kia, Mạnh Hùng nhìn Lôi Lạc Thiên. Này, cậu và cô bé đó là nghiêm túc đấy à? Ừ. Lôi Lạc Thiên ừ một tiếng rồi lại nói. Cậu cũng biết chuyện Lôi Lạc Khánh à? Tôi có nghe qua chuyện cậu bị ám sát nên cho người điều tra. Kỳ này hắn về cậu phải cẩn thận. Người này lòng dạ độc ác, không từ thủ đoạn, cậu phải coi chừng đó. Tôi biết rồi. Hình như cô bé đó của cậu không biết gì đúng không? Tôi không muốn cô ấy lo lắng. Cha, một người như Lôi Lạc Thiên cậu từ trước đến giờ không có phụ nữ, vậy mà cũng biết quan tâm quá nhỉ? Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Tôi muốn đấu thầu một mảnh đất của chính phủ đưa ra ở phía tây thành phố S để xây dựng một khu du lịch và khách sạn 5 sao. Kế hoạch kỳ này tôi sẽ hợp tác với Trần Hạo. Cậu giúp tôi, có công ty nào muốn tranh giành mảnh đất này với tôi không? Ok, được thôi, tôi sẽ xem. Chương 19. Ngủ một giấc đến chiều, khi Trình Lam tỉnh dậy thì phát hiện có người nào đó đang nằm bên cạnh mình. Tỉnh rồi à? Giọng nói dịu dàng của anh làm lòng cô mềm nhũn. Cô cười nhìn người đàn ông bên cạnh, tay không an phận đang sờ soạng khắp người cô. Có đói không? Mình đi ăn gì đó, rồi anh dẫn em đi chơi một chút. Trình Lam vừa nghe được đi chơi, cặp mắt của cô sáng lên. Cô là đang rất buồn chán. Ăn xong, Lôi Lạc Thiên gọi phục vụ tính tiền. Ngoài trời đã tối, những ánh đèn đường bắt đầu lên, những bản kèn hiệu đèn neon đều sáng rực rỡ. Những kẻ sống trong cuộc sống xa hoa về đêm, bây giờ mới là lúc họ bắt đầu ra đường mà hưởng thụ. Lôi Lạc Thiên nắm tay Trình Lam, bước ra khỏi nhà hàng, chuẩn bị bước lên xe thì họ nhìn thấy Kiều Nhi. Cô đứng cùng hai người bạn, một nam, một nữ, đang chào tạm biệt. Lôi Lạc Thiên cùng Trình Lam đi về phía cô. Kiều Nhi, thật trùng hợp. Anh Lạc Thiên, cùng chị dâu đi chơi đấy à? Cô vừa nói vừa cười một cách ngọt ngào. Trình Lam nhìn cô. Kiều Nhi lúc này cùng với lúc sáng trong văn phòng hoàn toàn khác nhau. Lúc sáng, cô ta mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng, váy đen ngắn, áo jacket màu đen, tóc búi lên nhìn rất cao quý, chuyên nghiệp và nghiêm nghị. Nhưng giờ phút này, cô mặc một bộ váy trắng ngắn bó sát người, lộ ra những đường cong tuyệt vời, cặp đùi thon dài, đi giày cao gót 10 phân. Mái tóc dài được xõa loạn xuống đến thắt lưng, mặt trang điểm tỉ mỉ, khuôn mặt tươi cười quyến rũ làm say mê biết bao nhiêu đàn ông đi đường. Trình Lam nhìn Kiều Nhi đầy nghi hoặc. Cô lúc sáng và tối giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Lôi Lạc Thiên biết cô đang nghĩ gì, đành phải giải thích. Kiều Nhi là một luật sư vô cùng xuất sắc và chuyên nghiệp. Lúc làm việc rất nghiêm túc, nhưng sau giờ làm việc thì em ấy trở thành người đã hoàn toàn khác. Tính tình trẻ con, thích đi chơi để xả stress. Chị dâu, chị có thể gọi em là Betty. Đừng gọi em là chị dâu. Nếu coi em là bạn thì gọi em là Trình Lam thôi. Thực ra thì Trình Lam cũng rất ham chơi. Ngoài lúc thi hành các nhiệm vụ, cô thích nhất là đi hộp đêm và đua xe. Em có muốn theo bọn anh đi chơi không? Bọn anh chuẩn bị đến Bar Night Angel gặp vài người bạn. Được, em cũng đang không có việc gì làm. Đứng trước cửa quán Bar Night Angel, Trình Lam nhìn tên bar và cách trang trí thầm nghĩ, sao nhìn lại quen như vậy. Lôi Lạc liền cười ôm cô sát vào lòng mình, thì thầm trên bên tai cô. Tất cả các quán Bar Night Angel đều do bang Lôi Ưng kinh doanh, bao gồm cả cái ở Las Vegas. Cô hơi thất thần nhìn anh, trong lòng đầy nghi hoặc. Anh cười gian xảo nói, lần đầu tiên anh nhìn thấy em là tại Bar Night Angel ở Las Vegas. Anh đã nói với chính mình rằng em nhất định phải là người phụ nữ của Lôi Lạc Thiên anh. Cô nhìn anh ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ, đúng là một người bá đạo. Cô biết với tính cách của anh, một khi không nhìn chúng thì thôi, nhưng khi anh nhận định một người hoặc đồ vật gì là của riêng anh thì cho dù trời có sụp xuống cũng sẽ không thay đổi. Lôi Lạc Thiên cùng Trình Lam đi trước, Kiều Nhi vừa nghe điện thoại vừa đi theo phía sau. Đi vào cửa, cách người phục vụ đều khom người cung kính chào hỏi ông chủ lớn của bọn họ. Trình Lam cùng Lôi Lạc Thiên đi vào phòng VIP, lướt qua những ánh mắt đầy tò mò của các phục vụ viên cùng với những ánh mắt ghen tị của các cô gái. Trình Lam thầm than trong lòng, hay không biết ở cùng với Lôi Lạc Thiên cô sẽ có bao nhiêu tình địch đây. Phục vụ mở cửa phòng VIP mời họ vào. Bước vào phòng, cô đánh giá căn phòng không ngừng tán thưởng. Cách bài trí trong phòng đúng là sang trọng, từng món đồ dùng để trang trí đều vô cùng quý giá. Ánh đèn mờ ảo làm cho tâm trí người đến rất thoải mái, đồng thời có vài phần ám muội. Chính giữa phòng là một bộ salon vòng cung lớn màu đen, và đặt ở giữa salon là một bàn coffee thủy tinh. Trên bàn để một chai rượu mạnh cùng 4 chiếc ly. Bên phải bàn là một ba rượu để những chai rượu mạnh đắt tiền. Ở góc bên trái là một bàn pizza lớn. Chương 20: Mạnh Hùng và Kiều Nhi. Này, sao bây giờ cậu mới tới? Bọn mình đợi cậu rất lâu rồi. Trần Hạo một tay vòng qua eo một cô gái, tay còn lại cầm ly rượu cười nói: Không phải, bây giờ đã tới rồi sao? Lôi Lạc Thiên ôm eo Trình Lam nói. Trình Lam vừa nhìn đã biết người vừa lên tiếng là Trần Hạo, chủ tịch của tập đoàn Trần Thị, một tay ăn chơi lão luyện, thường cặp với các nữ minh tinh hoặc người mẫu, thay đổi bạn gái như thay áo, dáng vẻ vô cùng phong lưu. Người ngồi bên cạnh là Nam Liệt, chủ tịch của tập đoàn Nam Thị, tướng mạo bảnh bao nhưng rất lạnh lùng, cho rằng phụ nữ đều là hồng nhan họa thủy. Người còn lại là Mạnh Hùng, vừa mới gặp hồi sáng. Giờ nhìn anh có một chút dựa vào, con ngươi còn trầm tĩnh và lạnh lùng hơn cả lúc sáng nữa. Trong ánh mắt anh, cô có thể thấy được sự buồn bã, phiền muộn, nhớ nhung cùng đau khổ, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị anh giấu đi với ánh mắt phong tình bất cần đời. Họ đều là những bạn vào sinh ra tử của Lôi Lạc Thiên. Anh ôm cô ngồi xuống sofa, tay vẫn như cũ để ở eo cô. Thiên, cô em này thật xinh vậy. Trần Hạo cười gian xảo với Trình Lam. Em phải cẩn thận với con sói đội lốt cừu non này. 27 năm nay cậu ta không có phụ nữ, thể lực của cậu ta rất tốt vậy. Này, cậu bớt nói nhảm đi. Đổi lại là ánh mắt giết người của Lôi Lạc Thiên. Cùng thời gian này, Kiều Nhi vừa nói xong cuộc điện thoại đường xa với ba mẹ, cô đẩy cửa phòng bước vào. Dưới ánh đèn mờ ảo, sắc đẹp của cô càng thêm kiều diễm, bước đi ẻo là dịu dàng, với bộ váy bó sát, toát ra vẻ quyến rũ chết người. Đôi mắt của Trần Hạo sáng rực, tay buông cô gái bên cạnh, miệng cười tươi như hoa. Chào người đẹp, anh là Trần Hạo, chủ tịch tập đoàn Trần Thị, cũng là ông chủ của công ty giải trí Minh Hào. Xin chào, em là Betty, bạn của anh Thiên. Hai từ anh Thiên vừa phát ra từ miệng cô làm cho sắc mặt Mạnh Hùng càng thêm nguy hiểm. Ai, dáng người em đẹp như vậy, có hứng thú tham gia vào làng giải trí không? Mạnh Hùng ngồi bên cạnh, mặt tối sầm, tay cầm ly rượu siết chặt nổi gân xanh trên mu bàn tay. Kiều Nhi nhìn thấy người nào đó đang tức giận tới mặt hết trắng thì xanh, trong lòng không khỏi vui mừng. Cô nở nụ cười động lòng người, bước đến ngồi bên cạnh Trần Hạo, cổ tay cố tình để lên mu bàn tay anh. Trần Tổng, anh thật khách khí, em so với mỹ nhân bên cạnh anh còn thua rất xa mà. Vừa nói, cô vừa cười vui vẻ, thầm liếc về phía Mạnh Hùng. Những cử chỉ giả vờ thân mật này của Kiều Nhi lọt vào mắt Trình Lam. Phụ nữ thường có giác quan thứ 6, nên khi Trình Lam thấy, cô liền biết giữa Kiều Nhi và người nào đó hiện tại mặt tối sầm kia đang có quan hệ mập mờ. Nhưng người ta thường có câu, việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Người trong cuộc u mê, người ngoài tỉnh táo. Trần Hạo còn đang bị rượu và người đẹp xoay quanh, nên anh chưa biết có một cơn bão sắp ập đến nơi. Lôi Lạc Thiên cùng Nam Liệt ngồi thong thả uống rượu, nói chuyện phiếm, đang chờ xem kịch vui. Mà hiện tại, người nào đó trong lòng lại rất khó chịu, tay cầm ly rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Trần Hạo thấy Kiều Nhi tính tình phóng khoáng, liền mời cô một ly rượu. Nào, anh mời em một ly, chúc mừng lần đầu chúng ta gặp nhau. Tiếng hai chiếc ly cụng vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Kiều Nhi một hơi uống hết, chất lỏng chạy thẳng xuống cổ, làm cho nó có cảm giác thiêu đốt, nóng rất khó chịu. Ngoài mặt cô tươi cười rạng rỡ, nhưng thật ra trong lòng như có muôn ngàn mũi dao nhọn đâm từng nhát vào trái tim. Giống như đêm hôm đó, một đêm vô cùng lạnh lẽo. Cô hít một hơi, nhắm mắt lại, đè nén sự đau thương cùng phiền muộn. Một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống gò má. Mạnh Hùng ngồi im lặng không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm cô. Anh biết cô đau lòng, tức giận, cô khổ sở. Nhưng còn anh thì sao? Cô đau lòng, anh còn đau hơn cô gấp trăm ngàn lần. Cô khổ sở, anh còn khổ hơn cả cô. Trong lòng anh rất tức giận, tại sao cô không chịu cho anh cơ hội để giải thích? Anh gọi điện thoại, cô không bắt máy. Anh đến nhà, đợi cô cả đêm ngoài cửa, cô vẫn không chịu gặp. Kiều Nhi uống hết ly này, đến ly khác, mặt cô lúc này đã phiếm hồng. Sự nóng của rượu đi vào cơ thể làm trái tim lạnh lẽo của cô càng thêm khó chịu. Có người thường nói lấy rượu giải sầu lại càng sầu hơn. Đó chính là cảm giác bây giờ của Kiều Nhi. Trần Hạo thấy cô uống liều mạng như vậy thì hết hồn. Này, cô gái này muốn chết hay sao mà uống liều mạng như vậy? Trần Hạo dùng tay đoạt ly rượu trong tay cô. Cô tức giận đứng lên, cơ thể vì bị ảnh hưởng của chất cồn mà đứng không vững. Trần Hạo đứng lên vòng tay qua eo cô để đỡ cô không ngã xuống. Chương 21. Cơ thể của Kiều Nhi mất thăng bằng, ngã vào lòng Trần Hạo. Mạnh Hùng vừa nhìn thấy màn này, trong lòng tức giận vô cùng, tay dùng sức bóp chặt chiếc ly thủy tinh. Tiếng thủy tinh vỡ nát, những mảnh vụn thủy tinh găm sâu vào lòng bàn tay anh, cũng như là nó găm sâu vào trái tim lạnh lẽo của anh. Máu từng giọt nhỏ xuống sàn nhà. Cô gái ngồi bên cạnh Trần Hạo hét lên vì hoảng sợ. Lôi Lạc Thiên cùng Lam Liệt mặt trầm mặc không nói gì. Trần Hạo còn chưa kịp phản ứng đã bị Mạnh Hùng một tay đẩy mạnh, khiến anh ngã xuống ghế sofa ở phía sau. Tay còn lại anh kéo Kiều Nhi vào lòng. Giọng nói lạnh lùng hơi run run của Mạnh Hùng vang lên vì kiềm chế tức giận trong lòng. Cô ta là vợ chưa cưới của tôi. Sắc mặt Trần Hạo liền biến sắc, nhìn về phía hai người đang cười ngồi xem kịch vui bên cạnh. Này, hai người đều biết à? Lam Lam của tôi nhìn một cái thì đã biết. Cậu thông minh như vậy mà không biết sao? Lôi Lạc Thiên nói xong hôn một cái lên gò má Trình Lam. Cô nhìn Trần Hạo cười, dùng ánh mắt vui khi người ta gặp nạn nhìn anh. Trần Hạo muốn giải thích nhưng Mạnh Hùng đã ôm Kiều Nhi ra khỏi cửa. Họ trở lại uống thêm vài ly. Một lúc sau, Nam Liệt cùng Trần Hạo và cô gái kia đều ra về. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam vào lòng, đôi môi lạnh lẽo của anh phủ lên đôi môi mềm mại của cô. Mùi rượu hòa cùng mùi hương của anh xông vào mũi, làm đầu óc cô choáng váng. Nụ hôn từ dịu dàng chuyển sang mãnh liệt, tay anh không tự chủ được mà sờ soạng trên người cô, cuối cùng dừng ở ngực cô mà xoa bóp. Hai người bắt đầu thở gấp, không khí trong phòng trở nên mập mờ. Người cô lúc này vì nụ hôn nóng bỏng của anh mà mềm nhũn. Nào, đừng ở đây. Giọng nói nhỏ nhẹ quyến rũ của cô làm tim anh tan chảy. Cuối cùng anh cũng rời khỏi đôi môi cô. Anh ôm cô vào lòng, đè nén dục vọng, cùng cô đi về nhà. Về đến nhà, Lôi Lạc Thiên không kiềm chế được, hành hạ cô cả một đêm. Tại văn phòng làm việc của Lôi Lạc Thiên, không khí vô cùng căng thẳng. Anh ngồi sau bàn làm việc nhìn màn hình máy vi tính, những con số không ngừng lên xuống. Anh dùng tay day day huyệt thái dương, rất tức giận mà quát. Các người làm việc như thế này sao? Tại sao hạng mục thành phố Hoàn Mỹ đã tới tay rồi còn bị người khác đoạt lấy? Giám đốc bộ phận kế hoạch là một người đàn ông mập mạp chừng 45 tuổi, trán đầy mồ hôi, khom người trước bàn làm việc của Lôi Lạc Thiên giải thích. Chủ tịch, bộ phận kế hoạch của chúng tôi cùng bộ phận thị trường đều đã hoàn thành rất tốt kế hoạch này rồi, nhưng không biết tại sao họ lại hủy bỏ việc hợp tác. Vừa nói, ông vừa cầm một cái khăn tay màu trắng lau mồ hôi trên trán. Giám đốc bộ phận thị trường đứng bên cạnh không ngừng gật đầu, giọng run run. Dạ, đúng như vậy à? Kiều Nhi đứng một bên dùng giọng điệu rất chuyên nghiệp. Chuyện này em thấy có gì đó không bình thường. Em có liên lạc với bên công ty kia để nói chuyện. Nếu họ hủy hợp đồng thì họ phải bồi thường một số tiền khổng lồ. Nhưng họ rất kiên quyết, họ nói sẽ chuyển số tiền đó cho chúng ta trong vòng một tuần. Tại sao một công ty có thể bỏ qua một vụ làm ăn tốt như vậy mà còn tự mình móc tiền túi để trả một khoản tiền bồi thường lớn như vậy? Tề Phú không hiểu lắm. Chắc là có người cố tình tung tin tức ra ngoài làm cổ phiếu của Lôi Thị bị hạ xuống. Lôi Lạc Thiên nói mà trong mắt anh hiện lên sự nóng giận cùng tàn nhẫn. Hai vị giám đốc thấy mà lạnh cả sống lưng. Hai người ra ngoài trước đi. Giọng nói lạnh lùng của Lôi Lạc Thiên vang lên. Hai vị giám đốc nghe được như được ân xá, liền khom người chào một cái rồi bỏ chạy ra ngoài. Lôi Lạc Thiên bấm điện thoại. Trong chốc lát, một giọng nam âm trầm từ đầu dây bên kia vang lên. Liệt, cậu hãy điều tra ai đã nhúng tay vào kế hoạch thành phố Hoàn Mỹ của Lôi Thị. Được, cho tôi 5 phút. 5 phút sau, điện thoại đổ chuông. Lôi Lạc Thiên ấn nút loa ngoài. Tôi đã tra ra được có một công ty nước ngoài trả giá cao hơn Lôi Thị, còn đồng ý bỏ tiền ra bồi thường cho Lôi Thị dùm họ. Cậu có tra ra được công ty đó không? Đương nhiên là có. Là công ty Tân Thị, mới được thành lập khoảng 4 năm. Nhưng lúc trước họ kinh doanh ở nước ngoài, họ mới đánh vào thị trường trong nước khoảng mới được 1 năm thôi. Nhưng thế lực đằng sau bọn họ không hề đơn giản. Được, vậy cảm ơn cậu. Lôi Lạc Thiên cúp máy. Chương 22. Câu lạc bộ Nhật Thành. 8 giờ tối, tại câu lạc bộ Nhật Thành, một câu lạc bộ cao cấp xa hoa dành cho những người có tiền, có quyền thế đến để thả lỏng tinh thần. Một bàn ở trong góc khuất, ngồi 3 người đàn ông tướng mạo phi phàm. Mạnh Hùng, việc vừa rồi mình không cố tình, cậu đừng hẹp hòi như vậy. Mình cạn với cậu một ly để xin lỗi. Trần Hạo sảng khoái cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Anh dùng tay đặt ly rượu xuống để chứng tỏ không còn giọt rượu nào cả. Mạnh Hùng mặt không đổi sắc, nâng ly rượu trong tay lên uống hết. Ai, chuyện đã qua đừng có nhắc nữa. Chào Nam Tổng, chào Trần Tổng, Mạnh Tổng. Một giọng nói ngọt ngào, nhõng nhẽo vang lên. Mạc Gia Yến tay cầm ly rượu, dáng người quyến rũ, mặc một bộ váy bó sát người màu đen, lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Nam Liệt chỉ liếc sơ qua cô, rồi cũng không nói gì hết. Mạnh Hùng nhàn nhã uống rượu, không để ý. Ngoài Kiều Nhi ra thì trong mắt anh cũng không còn ai đáng để anh để ý. Mạc tiểu thư cũng đến chơi đấy à? Trần Hạo sảng khoái nói. Em cùng mấy người bạn đến chơi, anh có hứng thú cùng mấy người bạn của em đánh một cuộc bi-a không? Cô vừa cười vừa nói. Được, nhưng nếu anh thắng thì anh được gì? Vừa nói anh vừa nở một nụ cười gian xảo. Thì em sẽ giới thiệu cho anh một người đẹp. Trần Hạo gật đầu cười. Hai người bước đến bàn bi-a màu xanh lớn. Ở giữa có 2 nam 2 nữ đang trò chuyện vui vẻ. Trần Hạo nhận ra được họ. Một người là cậu ba của chủ tịch tập đoàn Tư Hải, Tư Nhất Giang. Người còn lại là Bùi Anh Tuấn, con trai của Bùi Cục trưởng Sở Công an. Họ nổi danh là Bại Gia Chi Tử, Công Tử Ăn Chơi. Anh nhìn sang phía 2 cô gái. Trần Hạo chỉ nhận ra được Ngọc An, bạn tốt của Mạc Gia Yến. Nhưng cô gái này không đơn giản, cô ta có tâm địa độc ác, dã tâm khó mà lường. Bùi Anh Tuấn với vẻ mặt khinh người nhìn Trần Hạo, hắc hắc mặt lên nói: "Có dám đánh một cuộc không?" Trần Hạo nhìn anh ta coi thường: "Được, vậy cậu muốn cá cuộc cái gì?" Bùi Anh Tuấn nhìn Trần Hạo đánh giá một lúc: "Người nào thua thì phải cởi hết quần áo." Nam Liệt nghe vậy, ngồi bên xem kịch vui. "Hùng, mình nghĩ tên nhóc đó biết là mình đang chọc tới ai thì sẽ không mạnh miệng như vậy đâu." "Được, cậu đừng hối hận." Trần Hạo đi đến cầm cây cơ bi-a. Tư Hải cười nói: "Trần Tổng, Bùi thiếu gia là người chơi bi-a rất bất chiến bất thắng tại câu lạc bộ này. Cậu chỉ cần suy nghĩ lại hay không?" "Không sao, thử rồi mới biết là ai thắng ai thua." Nụ cười như có như không hiện lên trên mặt Trần Hạo. Vào lúc này, ngoài cửa bước vào 4 người. Lôi Lạc Thiên ôm eo Trình Lam, cùng Đường Tam và Tề Phong đi đến, ngồi xuống bên cạnh Nam Liệt và Mạnh Hùng. Đường Tam không nói gì, nắm lấy tay Trình Lam kéo qua bàn bi-a. Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên xem anh có phản ứng gì không. "Em cứ đi qua đó chơi đi." Nói xong, Lôi Lạc Thiên dùng ngón tay chỉ vào môi mình. Trình Lam cười hiểu ý, đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt gió, rồi bước đi. Vẻ mặt dịu dàng của Lôi Lạc Thiên khi nhìn Trình Lam liền biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng trầm tĩnh. Anh quay đầu lại nhìn Mạnh Hùng, tay cầm ly rượu. Anh mắt khép lại thành một đường thẳng, mày trao lại với giọng nói cực kỳ bình tĩnh: "Cậu hãy tung tin ra ngoài, nói Lôi Thị muốn đấu thầu mảnh đất ở phía tây thành phố S vào tuần tới." "Nhưng mà..." Dừng một chút, Mạnh Hùng nghi hoặc rồi nói tiếp: "Như vậy sẽ khiến đám người đó đến tranh giành thì sao?" Lôi Lạc Thiên ung dung uống một ngụm rượu, nở nụ cười tà ác nói: "Đến giành thì càng tốt." Trình Lam cùng Đường Tam đứng bên cạnh Trần Hạo, nhìn bộ mặt đắc ý của Bùi Anh Tuấn, trong lòng khinh thường: "Trần Tổng, kính lão đắc thọ, nể tình anh lớn tuổi hơn tôi nhường anh đi trước." Trần Hạo hào phóng đưa tay làm điệu bộ mờ ám: "Không cần, khách sáo, cậu bắt đầu đi trước đi. Được, vậy tôi đi. Bùi Anh Tuấn tay cầm cây cơ, sắc mặt nghiêm túc, dùng sức đánh viên bi màu trắng. Những tiếng cạch cạch liên tục, bốn viên bi khác màu đều xoay chính xác vào lỗ. Bùi Anh Tuấn đắc ý cười, ngước mặt nháy mắt với Mạc Gia Yến. Trần Hạo chỉ nhàn nhã nhìn, không tỏ hứng thú gì. Trình Lam nhìn bộ mặt phách lối của Bùi Anh Tuấn, trong lòng chán ghét. Bùi Anh Tuấn đánh viên bi thứ hai, cạch. Bi đỏ lăn đi, dừng lại cách lỗ khoảng 5 cm. Trần Tổng, tới anh rồi, cố lên, em ủng hộ anh. Đường Tam vừa vỗ tay vừa kêu lên. Trần Hạo vừa bước đến bàn pizza cười vui vẻ, cảm ơn em gái. Đồng thời lúc này, ở cách đó không xa, Tề Phong đứng sau lưng Lôi Lạc Thiên, vừa nghe mấy lời Đường Tam nói, trong lòng không biết vì sao tức giận vô cùng, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn. Chương 23, Bùi Anh Tuấn. Trần Hạo cầm cây cơ bi ra, vừa xoay vừa nhìn, tỏ vẻ không biết nên đánh bi nào. Không sao đâu Trần Tổng, cứ từ từ, tôi sẽ nhường anh một bi. Bùi Anh Tuấn kêu căng lên tiếng. Nhìn dáng vẻ của Trần Hạo, một người phong lưu bay bướm nhò nhã như vậy, ngoài phụ nữ chắc cũng chẳng biết gì khác. Lôi Lạc Thiên cùng hai người bạn kia đi đến xem kịch vui. Từ phía sau, anh ôm Trình Lam vào lòng. Cô quay đầu nói nhỏ vào tai anh, anh ấy có thể thắng không? Không có gì có thể làm khó được cậu ta đâu. Nói xong, Lôi Lạc Thiên cũng không quên cắn nhẹ vào tai cô một cái. Trần Hạo cầm cây cơ, khom người với một tư thế rất chuyên nghiệp và vô cùng đẹp mắt, đánh vào viên bi màu trắng. Những tiếng cạch cạch vang lên dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng viên bi được chính xác rơi vào lỗ. Đường Tam nhảy lên cười vui vẻ, vỗ tay. Hay, Trần Tổng, anh thật là lợi hại. Cô quay sang, Tề Phong đang cầm tay áo anh mà lay lay. Tề Phong, anh có thấy không? Trần Tổng thật lợi hại, chỉ một cơ thôi là có thể đánh hết bi vào lỗ. Tề Phong trong lòng buồn bực, anh dùng sức đẩy tay cô, tỏ thái độ hết sức bực mình. Đường Tam hơi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, lúc sáng còn tốt, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Một cơ thôi, sao có thể... Tư Nhất Giang nói trong sự kinh ngạc. Bùi Anh Tuấn bực bội nhìn anh ta. Ồ, các người còn không biết sao? Trần Hạo là nhà vô địch pizza trong nước liên tiếp 5 năm liền. Anh ta còn có biệt danh là Chiến Thần Pizza. Nam Liệt lên tiếng làm tất cả mọi người kinh ngạc. Chiến Thần Pizza. Bùi Anh Tuấn lặp đi lặp lại ba chữ này trong đầu. Trong mắt anh vang lên tia sáng, khó có thể tin được người này lại là huyền thoại của giới pizza. Đúng là có mắt như mù. Anh không biết người xưa có câu nói, cao nhân ắt có cao nhẫn trị. Ý là người giỏi ắt có người giỏi hơn. Đường Tam nói với cái giọng mỉa mai. Bùi Anh Tuấn nhìn xung quanh, trong lòng xấu hổ. Trần Tổng, đúng là chân nhân bất lộ tướng, Bùi Anh Tuấn tôi thật bái phục người. Dừng một lúc, anh ta lại nói, xin hẹn gặp lại sau vậy. Vừa nói xong câu cuối, anh ta cùng Tư Nhất Giang quay đầu muốn rời khỏi. Hai tên vệ sĩ mặc âu phục màu đen đứng chặn trước mặt Bùi Anh Tuấn cùng Tư Nhất Giang. Vậy là muốn đi hay sao? Bùi công tử thật là mau quên rồi, cậu còn chưa thực hiện điều mình đã hứa. Giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên. Lúc này sắc mặt của Trần Hạo không còn cà giỡn như mọi khi, mà thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng tàn ác. Thật là vô dụng. Mạc Gia Yến lên tiếng. Cô ta còn tưởng có thể làm cho Trần Hạo thua, sau đó cô sẽ vì Lôi Lạc Thiên mà đứng ra nói giúp. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại phát sinh không như cô dự định. Dù sao, anh cũng là con trai của Bùi cục trưởng, làm sao có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy? Bây giờ đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong. Trần Tổng, hay là tôi đưa cho anh chiếc Ferrari màu đỏ của tôi? Xe và tiền, tôi đều nhiều hơn Bùi công tử mà. Giọng nói bá đạo của Trần Hạo vang lên. Cởi thôi. Bùi Anh Tuấn bất đắc dĩ nhìn bốn người đàn ông trước mặt. Anh biết họ đều là những nhân vật lớn không thể đụng vào. Bùi Anh Tuấn miễn cưỡng cởi quần áo, trong lòng nghĩ, cởi thì cởi, có làm sao đâu, dù sao thân mình cũng hoàn hảo như vậy. Trong giây lát, có khoảng 20 mấy người xoay quanh xem kịch vui, tiếng bàn tán xôn xao. Này, đây không phải là con trai của cục trưởng sao? Đúng rồi, chính là cậu ta. Sao lại đắc tội đến Trần Tổng? Đúng là coi trời bằng vung. nhiều người còn bạo gan lấy di động ra chụp ảnh làm kỷ niệm. Bùi Anh Tuấn dùng cặp mắt đầy sát khí nhìn về phía bọn họ, họ bất giác im miệng không nói nữa. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam quay về sofa uống rượu, anh không muốn cô nhìn thấy bất cứ người đàn ông nào ngoài anh. Bùi Anh Tuấn mắc cỡ chỉ cần còn đến quần lót. Dừng lại, tôi nể tình Bùi cục trưởng, cậu có thể đi rồi. Trần Hạo cười vui vẻ xoay người đi. Tư Nhất Giang giúp Bùi Anh Tuấn nhặt lại quần áo trên mặt đất. Bùi Anh Tuấn tức giận lấy quần áo trong tay Tư Nhất Giang rồi sải bước đến nhà vệ sinh, trong lòng thề nỗi nhục ngày hôm nay anh ta sẽ trả lại cho Trần Hạo gấp 10 lần. Chương 24. Ngồi trò chuyện một lúc, Trình Lam dựa vào ngực của Lôi Lạc Thiên nói nhỏ vào tai anh. Lạc Thiên, theo em thấy chắc Tề Phong có cảm tình với Đường Tam rồi, mà hình như anh ta vẫn chưa nhận ra. Lôi Lạc Thiên trầm mặc không nói, anh chỉ ngồi lặng lẽ suy nghĩ. Anh đã tìm được người mình yêu thì có lẽ anh cũng nên để cho Tề Phong và Tề Phú có được hạnh phúc giống như anh vậy. Trong lòng anh, họ không chỉ là thuộc hạ mà còn là anh em vào sinh ra tử. Được, vậy anh để tìm cơ hội nói với cậu ấy. Chúng ta về thôi, anh muốn em rồi. Lôi Lạc Thiên dùng giọng nói mê hoặc thì thầm vào tai cô. Chưa kịp phản ứng với lời nói của anh, Trình Lam đã bị Lôi Lạc Thiên ôm ra khỏi cửa. Anh quay đầu nói với Tề Phong đi sau. Cậu không cần theo tôi, cậu ở lại chăm sóc cho Đường Tam. Dạ vâng, lão đại. Tề Phong bất đắc dĩ nghe theo. Lôi Lạc Thiên cùng Trình Lam ra đến cửa câu lạc bộ Nhật Thành. Tài xế đã đậu xe sẵn, cung kính đứng trước mặt Lôi Lạc Thiên. Cậu để tôi tự lái xe. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Nói xong, cầm chìa khóa đưa tới tay Lôi Lạc Thiên. Anh mở cửa lái phụ cho Trình Lam vào trong xe, rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Anh quay qua nhìn Trình Lam. Lúc này trời đã tối đen, ánh sáng từ ánh trăng và những ngọn đèn neon ở ngoài chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ quyến rũ của cô. Bộ váy ngắn bó sát phần ngực để lộ ra cặp đùi thon dài. Anh khom người hôn cô thật sâu, một tay đặt sau gáy cô, tay còn lại vuốt ve đùi cô. Nụ hôn ngọt ngào đắm đuối làm Trình Lam mê đắm. Cô bất giác đáp lại nụ hôn của anh. Cô dùng lưỡi thăm dò bên trong miệng anh, môi lưỡi quấn lấy nhau. Mùi hương ngọt ngào của cô làm thân thể Lôi Lạc Thiên căng cứng, con người đen tối được bao phủ với những tia dục vọng. Nơi nào đó đã có phản ứng mãnh liệt với sự chủ động của Trình Lam. Anh buông cô ra, cố đè nén sự khát vọng của bản thân. Anh phải làm gì với em bây giờ? Giọng nói trầm ổn của anh bởi vì bao phủ bởi dục vọng. Mỗi khi ở cạnh cô, anh không thể kiềm chế được ham muốn cùng chiếm hữu. Trình Lam bị nụ hôn của anh làm hồn vía lên mây. Cô tựa đầu vào ngực anh thì thầm. Lạc Thiên, em yêu anh. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ dịu dàng trong không khí tĩnh mịch ban đêm chạm vào trái tim băng giá của anh như một dòng nước ám chảy vào tận xương tủy. Lôi Lạc Thiên nghe cô nói ba từ này trong lòng vui sướng vô cùng. Bây giờ anh mới biết được người mình yêu đáp lại cảm giác thật là hạnh phúc. Anh quý trọng ôm cô vào lòng. Vào giờ phút này, chỉ cần hai người yêu nhau được ở cạnh nhau thì dù chỉ là một cái ôm đơn giản cũng vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm sau, tại văn phòng làm việc của Lôi Lạc Thiên có thêm một con thỏ trắng. Trình Lam bị anh bắt đến công ty vào sáng sớm. Cô mặc bộ váy màu trắng, lười biếng nằm trên ghế sofa, trông giống một con thỏ nhỏ. Cô buồn bực nói: anh thật là biến thái, sáng sớm lại bắt người ta đến đây. Sáng hôm nay công ty có chuyện gấp cần Lôi Lạc Thiên đích thân xử lý. Anh phải đến công ty lúc 7 giờ sáng. Anh biết cô chưa đến 11 giờ thì không rời khỏi giường. Nhưng biết làm sao đây, là vì anh rất nhớ cô. Đêm hôm qua, sau khi nghe cô nói ba từ đó, anh chỉ muốn ở cạnh cô. Không phải công ty có chuyện thì anh có lẽ hôm nay sẽ không đi làm mà ở nhà với cô. Lôi Lạc Thiên để sấp văn kiện trong tay xuống, bước đến ngồi bên ghế sofa để cô đầu tựa lên đùi mình. Anh dịu dàng vuốt ve những sợi tóc dài của cô, nói vào tai: là do anh nhớ em. Chỉ đơn giản như vậy làm trái tim cô tan chảy. Cô giang hai tay choàng cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm. Kiều Nhi bước vào, nhìn thấy hai người đang hôn nhau. Cô ho lên hai tiếng phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Xin lỗi làm phiền, Em có gõ cửa nhưng mà hai người bận quá nên không nghe. Trình Lam xấu hổ quay mặt vào ngực Lôi Lạc Thiên, anh yêu thương ôm cô, không có ý định buông ra. Có chuyện cần tìm anh à? Em cần hai người ký tên vào thủ tục kết hôn. Trình Lam lập tức ngồi bật dậy. Nhanh như vậy sao? Hiệu suất làm việc của em rất tốt đấy. Kiều Nhi vừa nói vừa đưa phần văn kiện đến trước mặt họ. Lôi Lạc Thiên cầm bút ký tên, anh đưa qua cho Trình Lam. Em ký đi. Có thể suy nghĩ một chút không? Lôi Lạc Thiên cau mày, nét mặt tức giận. Không được. Trình Lam bĩu môi ký tên lên giấy, trong lòng thầm mắng: Lôi Lạc Thiên chết tiệt, cái đồ Lôi Lạc Thiên bá đạo. Anh Thiên, anh phải mời em ăn một bữa, vì anh chị mà suốt đêm qua em không có ngủ làm cho xong đấy. Kiều Nhi nói với cái giọng nhõng nhẽo. Được, em muốn ăn cái gì cứ nói, anh chị sẽ mời em. Lôi Lạc Thiên vui vẻ nói. Ngoài Trình Lam ra, anh chỉ có đối tốt với Kiều Nhi. Họ xem nhau như anh em ruột, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Anh chiều chuộng cô như em gái. Trước mặt người ngoài, Kiều Nhi luôn tỏ vẻ cao ngạo, nghiêm khắc, mạnh mẽ, nhưng thực tế cô là người rất yếu đuối, ngoài cứng trong mềm. Trước mặt Lôi Lạc Thiên, cô như một cô em gái cần anh che chở. Tối nay em và Kiều Nhi cùng anh tham gia buổi đấu thầu đất tại khách sạn The Pem. Trình Lam gật đầu đồng ý. Được, vậy em đi trước đây, chút nữa em sẽ chuyển giấy hôn thú cho hai người. Kiều Nhi cầm sấp văn kiện đi ra ngoài. Chương 25, Lôi Lạc Khánh. 6 giờ tối, tại khách sạn The Pem, trong một phòng hội nghị rộng lớn chứa được khoảng hơn 1.000 người, xung quanh toàn là những hàng ghế ngồi long trọng màu trắng. Chính giữa khán đài, ở phía sau là một màn hình LCD lớn. Khách đến tham gia buổi đấu thầu kỳ này toàn là những tập đoàn lớn trong nước và ngoài nước. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Trình Lam khoác tay Lôi Lạc Thiên bước vào. Anh mặc trên người bộ âu phục Armani màu đen cùng với áo sơ mi màu trắng đơn giản, nhưng cũng không kém phần long trọng. Chỉ có thể nói, với dáng người cùng gương mặt yêu nghiệt của anh, dù mặc trên người cái gì đi chăng nữa cũng biểu lộ ra sự cao quý và sang trọng. Trình Lam trên người mặc bộ váy Chanel màu đỏ, được phát hành số lượng có hạn, váy bó sát người, hiện lên những đường cong hoàn mỹ. Các vị khách mời nam đang trò chuyện đều liếc nhìn cô với ánh mắt thăm dò, càng thèm muốn làm Lôi Lạc Thiên tức giận chau mày. Anh ghét nhất có người nhìn cô như vậy. Tay anh bất giác siết chặt eo cô, biểu lộ ra quyền chiếm hữu, cũng đồng thời nói cho họ biết là cô thuộc về Lôi Lạc Thiên anh. Hai người được mời ngồi vào hàng ghế đầu tiên, chỗ ngồi dựa theo danh phận và địa vị của mỗi người mà sắp xếp. Ngồi càng gần sân khấu thì địa vị và vinh dự của người đó càng cao. Mạnh Hùng ngồi, chân phải gác lên chân trái ở trên ghế sofa ngoài đại sảnh chờ Kiều Nhi. Anh nghe Lôi Lạc Thiên nói hôm nay cô cũng đến, trong lòng rất vui. Lúc lần trước hai người gặp mặt tại quán bar Nine Angel, cô luôn trốn tránh anh. Kiều Nhi bước vào cửa, trên người mặc một bộ váy công sở sang trọng, tóc búi gọn gàng về đằng sau, vẻ mặt trang điểm nhẹ nhàng mà quyến rũ. Mạnh Hùng phải công nhận, khi cô nghiêm túc làm việc, người cô tỏa ra một khí chất cương trực mạnh mẽ, không một phụ nữ nào có thể có được. Anh đi đến ôm eo cô, Kiều Nhi hết hồn vì cái ôm đột ngột này, muốn dùng sức vẫy ra khỏi anh. Một mùi hương quen thuộc cùng giọng nói bá đạo vang lên. Em là bạn gái anh đêm nay. Không phải anh hỏi ý cô, mà đây là trực tiếp ra lệnh. Kiều Nhi dùng tay đẩy anh ra. Em đang làm việc nghiêm túc. Không sao, em làm bạn gái anh cũng có thể làm việc nghiêm túc. Kiều Nhi hết nói nổi, cái người này đúng là ngang tàn, chỉ biết làm theo ý mình. Anh thật là lưu manh. Nói xong, cô khoác tay anh đi vào phòng hội nghị, ngồi bên cạnh Trình Lam và Lôi Lạc Thiên. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Từ phía xa có hai người đàn ông đi đến. Trình Lam, em về từ lúc nào? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Trình Lam xoay người đứng lên, nhìn thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc một bộ âu phục màu trắng, áo sơ mi màu xanh lam, khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Nhìn thoáng qua thì khuôn mặt anh ta cùng Lôi Lạc Thiên có 7-8 phần giống nhau, chỉ khác là thần sắc Lôi Lạc Thiên có nét mặt tuấn tú, mạnh mẽ lạnh lùng, còn người trước mặt thì hòa đồng, ôn nhu và bay bướm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trình Lam nói: "Anh hai, anh về khi nào?" Anh vươn tay ôm cô vào lòng: "Mới về hôm qua, em có nhớ anh không?" Anh dịu dàng nói. Cô gật đầu giống như một đứa trẻ: "Nhớ." Trình Lam nhìn phía sau anh, người đi cùng Lôi Lạc Khánh là Việt Vũ. Cô nhớ lần trước đã gặp mặt. Sắc mặt Trình Lam trầm xuống, trong lòng nghĩ: "Có việc cô phải nói cho anh hai biết. Việt Vũ là người tâm địa độc ác, anh phải cẩn thận." Cô quay qua cầm tay Lôi Lạc Thiên, khuôn mặt lạnh lùng, không còn vẻ ôn nhu như ngày khi nãy nữa, mà thay vào đó là nét mặt lạnh lùng đầy nguy hiểm: "Anh hai, đây là Lôi Lạc Thiên, bạn trai em." Sắc mặt của Lôi Lạc Thiên càng thêm khó coi vì cái cách xưng hô này của cô. Bạn trai, họ đã kết hôn lúc sáng, chẳng lẽ cô bé này đã quên? "Lạc Thiên, người này là anh nuôi của em, Ken." Hai người đàn ông đều kinh ngạc. Lôi Lạc Thiên đứng bên phải Trình Lam, trên người mặc âu phục màu đen, còn bên trái là Lôi Lạc Khánh, mặc âu phục màu trắng. Trình Lam đứng ở giữa với bộ váy đỏ, nhìn nổi bật vô cùng. Lôi Lạc Khánh vươn tay ra trước mặt Lôi Lạc Thiên: "Đã lâu không gặp." Lôi Lạc Thiên bắt tay anh, cười đắc ý đáp lại: "Đúng, 7 năm không gặp, chủ tịch Ken của tập đoàn Tân Thị." Sắc mặt của Lôi Lạc Khánh liền biến đổi, nét mặt trở nên nghiêm túc. Lôi Lạc Thiên này quả thật không thể coi thường. Anh đã dùng hết thế lực của tổ chức Kim Xà để che giấu thân phận thật sự của mình, vậy mà hắn cũng có thể tra ra. Buổi đấu thầu chính thức xin phép được bắt đầu. Người phát ngôn trên khán đài lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa Lôi Lạc Thiên và Lôi Lạc Khánh. Trình Lam trong lòng nghi ngờ lời nói vừa rồi của hai người. Cô biết chắc giữa họ đã xảy ra việc gì đó. Kiều Nhi nhìn nét mặt lãnh đạm của Mạnh Hùng: "Anh đã biết anh ta về từ sớm sao?" Mạnh Hùng không lên tiếng, chỉ miễn cưỡng gật đầu: "Bọn họ có lẽ là có một mối thù nào đó đến mức không đội trời chung." Hết chương 25. Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.